Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3831, trái tim co thắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ở trong tay con, vi sư sẽ an toàn hơn. Nói xong, Vương Bình Cô khó khăn ngẩng đầu. Tôi nói đúng không, Diệp tông chủ, thiên thần, đồ nhì tốt của ta, bây giờ vi sư đếm đến ban. Nếu Diệp tông chủ này không thả vi sư, con đừng do dự, lập tức giết con tiện nhân mà con bắt. Vương Thiên Thần đỏ bừng mắt gật đầu. Vâng, sư phụ. Một, Vương Bình Cô vừa đếm một số, thả người, Diệp Bắc Minh trực tiếp buông tay, dứt khoát nhanh chóng. Soạt, Vương Bình Cô được tự do nhanh chóng lùi lại phía sau, về đến bên cạnh Vương Thiên Thần, liền sau đó, bà ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Ha ha ha, Diệp tông chủ, xem ra con bé này rất quan trọng với cậu, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, thế nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, bà muốn chơi gì? Giọng của Vương Bình Cô trở nên cực kỳ âm hiểm. Trò chơi này rất đơn giản, tôi muốn Diệp tông chủ quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi là được. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Nếu tôi nói không thì sao? Không, Vương Bình Cô cười âm hiểm, Diệp tông chủ chắc rất quan tâm Mặc Đình Đình này phải không? Lật cổ tay. Trong tay Vương Bình Cô có thêm một con dao âm màu xanh, một luồng khí tức có tính ăn mòn ập đến. Kịch độc. Con dao găm này được làm từ răng độc của một con vua chuột, bị nó rạch một đao thì cả khuôn mặt sẽ nát, tôi vẫn chưa thử nó có tác dụng hay không, không biết con dao này rạch xuống. Vương Bình Cô giơ con dao găm, lướt nhẹ trên khuôn mặt Mặc Đình Đình, Mặc Đình Đình sợ đến cơ thể run lên, hết sức gật đầu. Anh Diệp, đừng, Đình Đình vốn là thị nữ của anh, cái mạng hèn mọn, cô im miệng, Vương Bình Cô quay đầu tát Mặc Đình Đình một cái. Cô còn dám nhiều lời, tôi cắt cái mũi của cô trước, quay đầu, nhìn sang vị trí của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu có quỳ không? Liền sau đó. Vương Bình Cô ngẩn người, cậu ta đâu? Diệp Bắc Minh lại biến mất tại chỗ, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.